Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 290. Đá trúng thiết bàn. Nghe được cung kiện nói như vậy, Tần Thiên sắc mặt yêu nguyên bình tĩnh, nhưng lại lạnh lùng hừ một tiếng. Ánh mắt của hắn hơi híp, lặng lặng mà nhìn xem cung kiện, nhàn nhạt nói ra. Ngươi cảm thấy bằng vào ta năng lực, muốn cái gì đồ vật, sẽ không mình tự mình đi lấy. Hoặc là nói trên thế giới này có đồ vật gì là ta Tần Thiên Long không lấy được. Nếu là những người khác nói như vậy, cung kiện nhất định sẽ cho là hắn không phải một cái kẻ ngu, chính là một người điên. Nhưng câu nói này từ Tần Thiên Long trong miệng nói ra, hắn không có chút nào hoài nghi. Bởi vì hắn vững tin, đối phương tuyệt đối có được thực lực như vậy. Trên thế giới này, chỉ cần vật hắn muốn, lấy năng lực của hắn, là hoàn toàn có thể cầm tới. Thế là, cung kiện cách eo thấp hơn, thần sắc lộ ra càng thêm ti khiêm. Hắn đã hoàn toàn không có đem cung gia tôn nghiêm treo ở trên thân. Bởi vì hắn biết, nếu là đối phương tức giận, muốn tiêu diệt cung gia, là vài phút sự tình. Mà lại, coi như tiêu diệt cung gia, Côn Luân Khư cũng sẽ không vì hắn gia tộc đi đắc tội Tần Thiên Long. Kể từ đó, hắn làm sao không sợ. Hắn chỉ có thể bảo trì mình ti khiêm tâm thái, bảo trì mình cung kính tâm tính, chỉ có dạng này mới có thể cứu vãn đây hết thảy. Nếu không Tần Thiên Long lửa giận bạo phát đi ra, toàn bộ hoa cổ võ đạo giới cơ hồ không có mấy người có thể chống đỡ. Ngươi biết người đệ đệ này của ngươi lại tới đây làm sự tình gì sao? Tần Thiên nhàn nhạt hỏi. Không biết. Cung kiện lão lão thật thật nói. Mặc dù không biết mình kia hỗn chứng đệ đệ đến cùng làm sự tình gì, nhưng là hắn lại biết cung Tuấn làm sự tình nhất định là rất quá đáng, bằng không mà nói Tần Thiên Long loại này cấp bậc thân phận căn bản liền sẽ không xuất thủ làm khó hắn. Cũng chính là như thế, cung kiện mới càng thêm lo lắng bất an. Đây là ta tiểu gì, nàng, là trừ mẫu thân của ta bên ngoài, ta sinh mệnh trọng yếu nhất thân nhân. Tần Thiên thân thể tới gần một chút cung kiện chậm rãi nói ra. Ừ, ngươi vị này tốt đệ đệ, vừa đến nơi này, liền nói ra muốn để gì ta khi hắn nữ nhân lời nói, ngươi nói, hắn làm như thế, có phải hay không có chút quá phận. Nghe vậy cung kiện sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cung Tuấn vậy mà làm ra loại này hỗn chứng sự tình. Cung kiện biết cung Tuấn rất yêu thích sắc đẹp, nhưng là yêu thích sắc đẹp cũng phải phân đối tượng. Trêu chọc ngay cả gia tộc đều ngăn cản không nổi kinh khủng tồn tại, đây chính là đầu óc nước vào. Giờ khắc này cung kiện đều có loại muốn bóp chết cung Tuấn xúc động. Biết sớm như vậy, hắn liền không nên mang cung Tuấn đến Hoa Nam. Quá phận. Cung kiện thanh âm trở nên có chút đắng chát chát. Như vậy, hắn mạo phạm ta tiểu gì chính là mạo phạm ta. Huống hồ, ngươi hẳn phải biết, mạo phạm kết quả của ta a. Tần Thiên gõ gõ ngón tay, tử tốn nói. Là. Cung kiện thanh âm càng thêm đắng chát. Thế nhưng là trong lòng của hắn đột nhiên vang lên mẫu thân đã từng nói với hắn qua lời nói. Cung Tuấn là cùng hắn ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Mẫu thân đã từng nói, hắn tương lai kế thừa cung gia, muốn bảo vệ đệ đệ cả một đời áo cơm không lo, bình an cả đời. Lại dẫn hắn đến Hoa Nam thời điểm, mẫu thân còn dặn dò qua, nhất định phải đem hắn dây an toàn về nhà. Cho nên, hắn tựa hồ không thể để cho đệ đệ cứ như vậy chết tại Hoa Nam. Theo bản năng, hắn trực tiếp thốt ra. Chỉ là, hắn trung quy là đệ đệ của ta, Tần tiên sinh, ta nguyện ý gánh chịu hắn mạo phạm ngươi hậu quả, còn xin ngươi. Cung kiện lời nói vẫn chưa nói xong. Tần Thiên giống như cười chế nhạo mà nhìn xem hắn, ngắt lời hắn. Ừ. Nói như vậy, ngươi là muốn thay hắn ra mặt. Cung kiện há to miệng trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thay cung Tuấn ra mặt cái này hậu quả cũng không phải đùa giỡn. Nếu là Tần Thiên cần cung Tuấn đánh đổi mạng sống đại giới, như vậy cung kiện liền không có khả năng để cho mình mệnh đi đổi cung Tuấn mệnh. Cho nên, nếu như ta muốn giết hắn, ngươi cũng phải ngăn cản ta. Tần Thiên tiếp tục hỏi. Nghe đến đó, Cung Kiện toàn thân hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn cảm giác lưỡi khô, hoảng sợ tràn ngập tinh thần của hắn, thân thể cũng nhìn không được run nhẹ nhẹ. Ngăn cản Tần Thiên Long. Chỉ cần nghĩ một hồi kết quả này, Cung Kiện liền không nhịn được tâm thần run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng loại kia hậu quả sẽ có cỡ nào kinh khủng. Chỉ sợ coi như dừng vào toàn bộ cung gia cũng ngăn cản không được Tần Thiên Long lửa giận. Tần Thiên như thế tùy ý một câu trực tiếp để Cung Kiện lâm vào hoảng sợ bên trong. Mà đám người chung quanh nhìn thấy Cung Kiện bộ dáng cũng không khỏi trong lòng hãi nhiên. Tần Đại Sư thật dám ra tay giết Cung Tuấn. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra một ý nghĩ như vậy. Từ Cung Kiện thần sắc biến hóa có thể thấy được hắn giờ phút này căn bản cũng không có ngăn cản Tần Thiên dũng khí. Không dám ngăn cản Tần Thiên giết Cung Tuấn. Tựa hồ làm như vậy, sẽ có cái gì đại họa lâm đầu. Nghĩ đến cái này, tất cả mọi người lại một lần nữa rung động, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt càng thêm khác biệt. Mọi người đều ở trong lòng một lần nữa đối Tần Đại Sư định vị. Có thể làm cho cung gia người thừa kế như thế kính sợ Tần Đại Sư năng lực, muốn vượt qua bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người. Ngay tại Cung Kiện sắp không chịu nổi loại này đơn giản muốn đem người bức bị điên bầu không khí lúc, Tần Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra. Tốt, buông lỏng một điểm đi, đêm nay ta cùng ta tiểu gì ra nơi này, không phải là vì giết người mà đến, để ngươi mặc dù mạo phạm ta, cho nên ta sẽ không giết hắn, cũng coi là cho Yến Hình Tôn một bộ mặt. Nghe vậy, Cung Kiện lập tức nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cảm thấy trên thân đè ép một tòa núi lớn biến mất. Lại có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn toàn thân quần áo đều ướt đẫm cả người, vậy mà giống như là từ trong nước vớt lên đồng dạng. Không có ai biết hắn tại vừa rồi cách này thời gian ngắn ngủi bên trong tiếp nhận bao lớn áp lực tâm lý. Mà đúng lúc này bên tai lại truyền tới Tần Thiên thanh âm. Nhưng ta hy vọng từ nay về sau sẽ không lại nhìn thấy thân ảnh của hắn. Rõ. Cung Kiện vô ý thức xác nhận. Giật mình một cái, cung kính vô cùng gật đầu. Hắn đã hạ một quyết tâm. Đợi đến chuyện này xong về sau, liền đem Cung Tuấn áp tại cung ra, sau đó đem hắn triệt để nhốt lại, cũng không tiếp tục để hắn ra cửa. Tần Thiên chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên. Hắn để ly rượu xuống, thấy thế, ngồi ở bên cạnh hắn Mộ Khuyên Thành cũng đi theo đứng lên, đem chén rượu buông xuống. Tiểu gì, ta làm như vậy, ngươi cảm thấy có thể chứ? Tần Thiên nhẹ giọng hỏi. Mộ Khuyên Thành khanh khách địa cười. Sau đó nàng lắc lắc tròn trịa cái mông nhỏ, hướng phía vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất Cung Tuấn đi đến. Chập chập, đáng thương tiểu gia hỏa, hiện tại biết lão nương là không dễ trêu chọc đi. Lần sau nhớ ký ánh mắt sáng lên một điểm, không phải cái gì nữ nhân đều có thể đi tùy tiện trêu chọc. Mộ Khuyên Thành nói xong, sau đó trực tiếp cùng Tần Thiên hướng phía cổng đi đến. Mà Cung Tuấn nằm dạp trên mặt đất, trong lòng cảm thấy vô cùng biệt khuất. Nhưng, hắn nhưng lại cái gì ngoan thoại cũng không dám nói. Sự tình đến trình độ này, hắn đã biết, mình lần này đã trúng thiết bản. Vẫn là mang cái đinh cái chủng loại kia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 291. Tần Thiên Long truyền thuyết. Đối phương năng lực, ngay cả đại ca của hắn đều muốn tại đối phương uy áp phía dưới vứt bỏ tôn nghiêm. Dưới loại tình huống này nếu là hắn nói tiếp ngoan thoại, đây không phải muốn chết sao? Hiên Viên Thanh nhìn thấy Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành muốn rời khỏi, vội vàng đuổi theo đi đưa tiễn. Khi bọn hắn đi tới cửa thời điểm, Tần Thiên thanh âm lại truyền tới. Ừ, các ngươi cung gia, lần này nợ ta một món nợ ăn tình. Vâng vâng vâng, ta minh bạch. Cung Kiện liên tục gật đầu. Mãi cho đến Tần Thiên bọn hắn biến mất tại cửa ra vào, Cung Kiện mới đứng thẳng người. Hắn đường đường một vị tiên thiên tông sư, giờ phút này vậy mà cảm thấy tay chân có chút như nhũn ra. Đã mất đi Tần Thiên tinh thần lực uy áp. Nằm dạp trên mặt đất Cung Tuấn cũng đứng lên, nhưng lần này hắn không nói gì, chỉ là xám xịt đi đến Cung Kiện bên người, thấp giọng nói. Đại ca, đồ hỗn chứng, vừa rồi nếu không phải ta ngăn đón ngươi, ngươi bây giờ đã chết, ngươi biết không? Cung Kiện hít một hơi thật sâu, sau đó lại một cước đá vào Cung Tuấn trên thân, tức giận gầm thét lên. Cung Kiện là thật sinh khí, kém chút không còn khí chết. Cái này đồ hỗn chứng kém chút mình mất mạng không nói, còn kém chút đem toàn bộ cung gia đều bỏ vào, đơn giản chính là thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Lời vừa nói ra, chu vi toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ một mặt hãi nhiên. Sau đó, mọi người theo bản năng coi là Cung Kiện đây là tại nói đùa, nhưng chợt liền nhìn thấy Cung Kiện kia sắc mặt âm trầm cùng ánh mắt phẫn nộ, liền không có người lại hoài nghi hắn lời này là đang nói đùa. Vừa rồi, Tần Đại Sư, vậy mà thật dám giết Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng bị Cung Kiện lời này làm cho có chút mộng. Hắn cũng đã nhìn ra đại ca cũng không phải là đang nói đùa, lập tức lạnh cả tim, nói chuyện đều có chút cà lăm. Nhưng, thế nhưng là ta là cung gia người a, hắn. Hắn làm sao dám giết ta? Ha ha, ngươi thật coi là, chúng ta cung gia cùng Côn Luân Thư tên tuổi có thể hù đến hắn. Cung Kiện giận quá mà cười, nói ra. Nếu là hắn giết ngươi, đừng nói ai chúng ta cung gia, liền xem như Yến Hình Tôn tiền bối tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta không tin, hắn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì cùng Yến Hình Tôn tiền bối so sánh. Cung Tuấn bén nhọn lấy thanh âm gầm thét lên. Ngậm miệng. Cung Kiện bị hắn lời này giật nảy mình. Vô ý thức nhìn về phía cổng, phát hiện Tần Thiên thân ảnh chưa từng xuất hiện, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt hướng phía Cung Tuấn nghiêm nghị quát. Ngươi cũng đã biết Tần Tiên Sinh là ai sao? Ngươi cũng đã biết, hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào sao? Còn có thể là ai? Không phải liền là một cách đạp vận khí cứt chó tu luyện đến nguyên cương cảnh gia hỏa mà thôi sao? Hắn đáng sợ. Ta không tin hắn so Yến Hình Tôn tiền bối còn muốn lợi hại hơn. Cung Tuấn không phục nói. Trong mắt hắn Yến Hình Tôn là làm nay hoa cổ đệ nhất nhân. Không người có thể so sánh cùng nhau. Kia cái gọi là Tần Thiên Long càng không có tư cách, ngay cả cho Yến Hình Tôn sách giày tư cách đều không có. Ha ha ha ha. Nghe nói như thế. Cung Kiện lập tức ôm bụng cuồng tiếu lên trong tiếng cười, mang theo nồng đậm vẻ trào phúng. Mọi người đều bị hắn như thế cười đến có chút không hiểu thấu. Bởi vì rất nhiều người đồng dạng giống như Cung Tuấn cho rằng. Tần Thiên Long hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là, dù là hắn bị danh xưng hoa cổ võ đạo giới nhân vật thiên tài nhất, nhưng hắn khẳng định vẫn là so ra kém Yến Hình Tôn. Dù sao Yến Hình Tôn thành danh quá nhiều năm. Tại võ đạo giới Yến Hình Tôn đơn giản chính là một cái truyền kỳ. Tần Thiên mới quật khởi bao lâu? Bàn về thanh danh, bàn về lực ảnh hưởng, Tần Thiên đích thật là không có cách nào cùng Yến Hình Tôn so sánh. Nhưng những người này vẻn vẹn cho rằng như thế mà thôi, bọn hắn căn bản cũng không biết bây giờ Tần Thiên đến cùng lợi hại đến loại trình độ nào. Mà vừa lúc Cung Kiện lại biết. Cho nên hắn mới cuồng tiếu cười bọn gia hỏa này vô cùng ngu xuẩn. Buồn cười a, ngươi ngay cả hắn rốt cuộc là ai cũng không biết, liền dám đi trêu chọc hắn, ngươi có biết hay không, ngươi kém chút liền cho cung gia mang đến đại họa, ngươi có biết hay không? Cung Kiện cười một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cực kỳ tức giận, nghiêm nghị quát. Hắn là Tần Thiên Long, hoa cổ Tần Thiên Long. Tần Thiên Long. Tất cả mọi người nghe được cái tên này đều là sững sờ. Nghi hoặc không thôi. Bọn hắn đương nhiên biết Tần Đại Sư tên là Tần Thiên Long. Nhưng là, vì cái gì Cung Kiện sẽ như vậy sợ hãi hắn? Mà lại, vì cái gì Tần Đại Sư vừa rồi như thế không kiêng nể gì cả, ngay cả cung gia phía sau chỗ dựa Côn Luân Thư đều không thèm để ý. Rất hiển nhiên, ở trong đó, có bọn hắn không biết nội tình. Thế là tất cả mọi người nhìn về phía Cung Kiện chờ đợi lấy giải thích của hắn. Tên ngu xuẩn, ta cho ngươi biết Tần Tiên Sinh nếu là muốn giết một người, đừng bảo là ngươi, liền xem như ta bị hắn giết, đó cũng là bạch bạch chết mà thôi. Cung Kiện phẫn nộ quát. Đây không có khả năng, chúng ta nếu như bị hắn giết, gia tộc khẳng định sẽ cho chúng ta báo thù, hắn không dám làm như vậy. Cung Tuấn bỗng nhiên lắc đầu, không tin tưởng nói. Không có cái gì không thể nào, Tần tiên sinh hiện tại quá cường đại đến chúng ta cung gia cũng không dám đi trêu chọc, ngươi có biết hay không hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tại cái này trước đây không lâu, hắn tại Nam Cực Đại Lục chu diệt hơn 10 vị hắc ám thế giới tiên thiên tông sư, nguyên cương cảnh đại tông sư, còn bao gồm một vị truyền thuyết cao thủ. Cung Kiện gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hừ lạnh nói. Hiện tại, toàn bộ hắc ám thế giới đều tại lưu truyền hoa cổ Tần Thiên Long truyền thuyết, thực lực như vậy, thủ đoạn như vậy, Tần tiên sinh được xưng tụng là cử thế vô song, ngươi nói, loại này cường giả giết chúng ta, gia tộc nếu để cho chúng ta báo thù, cũng chỉ có hủy diệt kết quả, đổi lại ngươi là chúng ta cung gia gia chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Còn có, ngươi cảm thấy Yến Hình Tôn tiền bối sẽ vì chúng ta đi cùng dạng này một vị cường giả trở mặt sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. T. Cung Tuấn cùng toàn trường tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Mọi người đều bị Cung Kiện lời nói này cho sợ ngây người. Lấy lực lượng một người tại Nam Cực Đại Lục, diệt sát hơn 10 vị hắc ám thế giới tiên thiên, nguyên cương cảnh đại tông sư. Còn chém giết một vị truyền thuyết cao thủ. Tin tức này có thể xưng đạn hạt nhân cấp bậc. Đem tất cả mọi người nổ choáng. Đương kim võ đạo giới, vô số võ giả liều mạng tu luyện chỗ mong đợi, chính là trong truyền thuyết kia cảnh giới. Tất cả mọi người coi là bước vào cái kia truyền thuyết cảnh giới, liền có thể đứng ở đỉnh phong nhất của thế giới này, khinh thường quần hùng. Nhưng, hiện tại Cung Kiện lại nói Tần Đại Sư vậy mà từng đánh chết một truyền thuyết cao thủ. Đây là khái niệm gì? Đơn giản xem như vỡ vụn những người này thế giới quan. Ngoại trừ rung động, vẫn là rung động. Như vậy Tần Đại Sư có thể chém giết truyền thuyết cao thủ, thực lực của hắn bây giờ lại đạt đến loại tình trạng nào? Giờ khắc này, mọi người mới rốt cuộc minh bạch. Minh bạch vì cái gì Cung Kiện đối mặt Tần Đại Sư thời điểm sợ hãi như vậy? Cung Tuấn sắc mặt một mảnh cho tàn. Không có khả năng. Ngươi gặp ta. Hắn làm sao lại lợi hại như vậy, đây không có khả năng. Hắn nỉ non nói trong lòng đã tuôn ra từng đợt bất lực cùng sợ hãi. Trêu chọc bực này cường giả, nói không sợ kia là giả. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hối hận đi trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Chỉ tiếc trên thế giới không có thuốc hối hận. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 292. Tần thị tập đoàn. Ngươi liền đợi đến bị gia tộc nhốt lại đi. Cung Kiện hừ lạnh một tiếng, sau đó để bên người Phúc Bá cứng ép mang theo Cung Tuấn cùng cái kia bị Tần Thiên đánh cho không biết sống chết tiên thiên tông sư, một đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Chỉ để lại một đám vẫn như cũ ở vào vô tận rung động đám người. Không hề nghi ngờ. Sau ngày hôm nay, Tần Đại Sư cái tên này sẽ càng xâm nhập thêm Hoa Nam võ đạo giới mỗi người lòng người. Hắn tại Hoa Nam, thậm chí toàn bộ hoa cổ võ đạo giới địa vị, đem không người dung chuyển. Mà ở thời điểm này, Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành đã rời đi Hồng Thủ Lâm hội sở. Tần Thiên lái xe tử tại Hoa Thành trong chợ đêm hành xử, chính hướng phía Tần Thiên phụ thân lưu lại công ty mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Mộ Khuynh Thành nhìn không được trong lòng hiếu kỳ, rốt cuộc hỏi nghi vấn trong lòng. Nàng yêu cầu tự nhiên là Tần Thiên trong khoảng thời gian này đi Nam Cực Đại Lục làm sự tình. Đối với Tần Thiên mà nói, Mộ Khuynh Thành là tính mạng hắn bên trong cực kỳ trọng yếu nữ nhân, loại này đối với những người khác tới nói xem như bí ẩn đại sự, nhưng hắn không có giấu riêng, một năm một mười đem phát sinh ở Nam Cực Đại Lục sự tình nói một lần. Đương nhiên, hắn cũng không có đem mình dùng lam băng quả cứu được thiên ý tuyết sự tình nói ra. Chuyện này mặc dù nói ra cũng không có gì, nhưng theo bản năng Tần Thiên chính là lựa chọn không nói. Mà Mộ Khuynh Thành nghe Tần Thiên kể ra có thể nói là nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù không thể nhìn thấy lúc ấy phát sinh một màn kia, nhưng chỉ cần tưởng tượng, liền thô sơ giản lược có thể đem Nam Cực Đại Lục hết thảy nghĩ ra được. Ngưu bức. Oanh sát hơn 10 vị hắc ám thế giới cường giả, càng là đồ diệt một vị ngưng đan cảnh cường giả. Loại thủ đoạn này đơn giản kinh thiên. Mộ Khuynh Thành mới rốt cuộc minh bạch vì cái gì cung kiện trước mặt Tần Thiên sợ hãi như vậy. Đổi lại là ai đối mặt dạng này một vị cường giả, sợ rằng cũng phải run rẩy. Cuối cùng, nghe được Tần Thiên nói hắn trợ giúp Yến Hình Tôn tấn thăng ngưng đan, Mộ Khuynh Thành kém chút nhìn không được nhào tới ôm hắn hôn một cái. Trong lòng của nàng tuôn ra một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào. Nhìn xem bên cạnh người tiểu nam nhân này, tâm thần cuộn trào. Trong lúc vô tình tiểu gia hỏa này bây giờ đã phát triển đến loại này ngưu bức tình trạng. Xưng là đệ nhất thế giới cũng không phải là quá đáng. Thế là tại Mộ Khuynh Thành loại này cuộn trào tâm tình bên trong, xe một đường đi thẳng đi 20 phút tả hữu, rốt cuộc tại một tòa hơn 30 tầng cao ốt trước dừng lại. Thời điểm trước kia, Tần Thiên phụ thân lưu lại công ty tại nhà này trong cao ốt chỉ là chiếm diện tích một tầng mà thôi. Mà từ phụ thân hắn sau khi chết, Mộ Uyển Nhiên tiếp thủ công ty tại ngắn ngủi chừng 10 năm thời gian bên trong tài chính so với đã từng lập ra mấy chục lần không thôi. Đến bây giờ càng là quy mô cực lớn, cho dù là một chút đưa ra thị trường công ty cũng không so bằng. Mộ Uyển Nhiên bỏ ra gần 1 tỷ tài chính đem nhà này cao ốt trực tiếp ra mua. Đương nhiên, nếu là không có Tần Thiên lực ảnh hưởng, Mộ Khuynh Thành coi như muốn mua, người khác cũng sẽ không bán. Ở trong đó, Hiên Viên gia tộc nói qua lời, cho nên, nhà này cao ốt bất động sản thương không dám đắc tội Hiên Viên gia tộc, nén giận bán. Mộ Uyển Nhiên mua xuống nhà này cao ốt về sau tại lớn hạ môn miệng dựng lên một cục đá to lớn. Tảng đá kia trên đó viết Tần Thị Tập đoàn 4 chữ lớn. Tần Thiên dừng xe song tử, sau khi xuống xe nhìn trước mắt nhà này uy vũ khí phái cao ốt, tâm thần có chút hoảng hốt. Cái này, chính là phụ thân lưu lại duy nhất sản nghiệp. Từ nhỏ đến lớn Tần Thiên rất ít tới nơi này. Ở kiếp trước cũng rất ít đến, hắn biết đối với mẫu thân Mộ Uyển Nhiên mà nói, phụ thân lưu lại công ty cùng mình, là nàng sinh hoạt trên thế giới này ký thác tinh thần. Nghĩ đến đã qua đời nhiều năm phụ thân, Tần Thiên liền không nhịn được tiếc nuối. Nếu là hắn bây giờ có được đế tôn cảnh trở lên tu vi, liền có thể tại ngũ hành trong luân hồi tìm kiếm phụ thân tung tích. Chỉ bất quá, hắn hôm nay khoảng cách đế tôn chi cảnh quá mức xa vời. Ừ, ngươi thế nào? Mộ Khuynh Thành nhìn thấy Tần Thiên thất thần, nhịn không được hỏi. Tần Thiên lấy lại tinh thần, thu liếm một chút tâm tình, cười tán thán nói. Xem ra tay của mẹ già đoạn có thể á tại loại này cấp thấp mua xuống nhà này cao ốt, không phải có tiền liền có thể làm được. Nghe vậy, Mộ Khuynh Thành liền cười khanh khách. Nàng vẫn không nói gì, lúc này bên cạnh một cỗ ma xe ra ti tổng giám đốc ngừng lại. Một cái hào hoa phong nhã, mang theo mắt kiếng gọng vàng thanh niên đi xuống, nói ra. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi có lẽ còn không biết, muốn mua xuống nhà này cao ốt, ngoại trừ Tần Thị Tập đoàn loại đại công ty này bên ngoài, người bình thường có thể làm không đến. Ồ, ngươi đối Tần Thị Tập đoàn hiểu rất rõ. Tần Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía người thanh niên kia. Nhà ta công ty có không ít nghiệp vụ cùng Tần Thị Tập đoàn có vãng lai, Mộ chủ tịch cùng ta vẫn là nhận biết. Thanh niên kia thận trọng cười cười trong mắt. Hiện lên một vòng ngạo nghễ. Tại Hoa Nam hào môn trong gia tộc cơ hồ không có người không biết hắn An đại thiếu gia. Từ khi Hoa Nam thứ nhất hào môn gia tộc Lâm gia biến mất về sau, ngoại trừ mới nhất quật khởi Mộ gia bên ngoài, An gia cũng là mới quật khởi hào môn. Lúc đầu An gia là bất nhập lưu tam lưu hào môn, nhưng bây giờ An gia bắt lấy cơ hội nhảy lên trở thành Hoa Nam chuẩn nhất lưu hào môn. Mà hắn An đại thiếu gia là bây giờ hào môn trong gia tộc rất là nổi danh thương nghiệp thiên tài, nhận không ít nhân sĩ thành công ưu ái tại Hoa Nam, xem như có chút thanh danh. Vị này An đại thiếu gia vừa nói, ánh mắt đảo qua lãnh diễm vô cùng Mộ Khuynh Thành trong mắt, lập tức hiện lên một vòng nồng đậm kinh diễm. Như Mộ Khuynh Thành bực này tuyệt thế mỹ nữ, cho dù là hắn cũng là khó gặp. Cuối cùng nhìn về phía Tần Thiên thời điểm, hắn luôn cảm thấy dạng này một cách mỹ nữ đi theo đối phương, là một đóa hoa tươi tắm vào trên bãi phân châu. Trong lòng hắn, lập tức đem Tần Thiên coi thành một người ăn bám tiểu bạch kiểm. Bởi vì Tần Thiên Ý phục mặc lấy phi thường tùy ý phổ thông, toàn thân cao thấp đều là loại kia bên đường hàng, mà lại tướng mạo cũng không tính được đặc biệt đẹp trai. Về phần Tần Thiên trên thân ẩn ẩn phát ra khí tức khủng bố, loại khí tức này đối với võ giả mà nói rất mẫn cảm, nhưng đối với loại này chưa từng tiếp xúc qua võ đạo giới người bình thường tới nói, là không có hiệu quả lớn lắm. Mộ Khuynh Thành trước kia thường xuyên đến công ty giúp Mộ Uyển Nhiên bận bịu, nhưng từ khi nàng đạp vào con đường tu tiên về sau, Tần thị tập đoàn cũng rất ít nhìn thấy tung ảnh của nàng. Là lấy, cho dù là cách này An đại thiếu gia cũng không biết Mộ Khuynh Thành. Rất nhanh, ba người đi vào cao ốc, đi tới sân khấu. Một người mặc chính quy chế phục, dung mạo tình lệ, dáng người cao gầy sân khấu mỹ nữ lộ ra chức nghiệp tính tiếu dung, nói ra: "Có gì có thể đến giúp mấy vị sao? Ta muốn tìm các ngươi một chút Mộ chủ tịch." Tần Thiên nói. Trước đó đại tiểu thư lập tức áy náy cười cười, nói ra: "Rất xin lỗi, chúng ta Mộ chủ tịch công việc bận rộn, muốn gặp nàng là cần đi qua hẹn trước mới được." Mộ Khuynh Thành trực tiếp liếc mắt: "Ngươi nói thẳng ngươi là con trai của nàng, để nhân viên lễ tân nói với nàng một tiếng không liền xuống tới rồi sao? Về phần phiền toái như vậy sao?" Bất quá nàng cũng không nói thêm gì, mà là có chút hài hước nhìn về phía Tần Thiên bên cạnh cái kia An đại thiếu gia. Canh hai tại viết: Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhịp. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Đây là thái tử gia. Phát giác được Mộ Khuynh Thành ánh mắt, An đại thiếu gia lập tức ưỡn ngực. Hắn cười híp mắt nhìn về phía Tần Thiên, nói ra: "Tiểu huynh đệ, Mộ chủ tịch cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy, ngươi nếu là muốn gặp nàng, có lẽ ta có thể vì ngươi thay dẫn tiến một chút." Hắn nói lời nói này thời điểm có loại cư cao lâm hạ cảm giác. Lộ ra hắn hơn người một bậc, Tần Thiên muốn thấp hắn nhất đẳng. Đối với cái này Tần Thiên chỉ là nhíu nhíu mày, không nói gì. Mà Mộ Khuynh Thành đã lấy ra điện thoại, cúi đầu lặng yên phát ra một đầu tin nhắn. Đinh. Lúc này, cách đó không xa cửa thang máy truyền đến một đạo nhẹ vang lên. Đám người nhìn lại. Sau đó liền nhìn thấy từ trong thang máy chạy ra một người trung niên nam nhân. Cái này trung niên nam nhân mặc vừa vặn âu phục, hành vi cử chỉ cực kỳ lôi lệ phong hành. Hắn vừa ra tới, nhanh chóng quét mắt một chút toàn trường, sau đó trực tiếp khóa chặt kia An đại thiếu gia. Về phần Mộ Khuynh Thành, giờ phút này cúi đầu, cho nên trung niên nam nhân không nhìn thấy Mộ Khuynh Thành mặt. Chỉ là đem Mộ Khuynh Thành xem như là bình thường tới chơi hộ khách mà thôi, cũng không có suy nghĩ nhiều. Ôi, nguyên lai là An thiếu gia Lâm, nhanh đi phòng làm việc của ta ngồi một chút uống chén trà. Trên mặt của hắn chất đầy nhiệt tình tiếu dung, bước nhanh hướng phía An đại thiếu gia đi tới. Phương quản lý tốt. Quản lý tốt. Lầu một đại đường rất nhiều nhân viên nhìn thấy người trung niên này nam nhân, lập tức nhao nhao đứng lên, có chút khom mình hành lễ. Hiển nhiên, cái này Phương quản lý tại Tần thị trong tập đoàn chức vị không thấp. Nhìn thấy Phương quản lý nhiệt tình bộ dáng, An đại thiếu gia đắc ý nhìn thoáng qua Tần Thiên cùng Mộ Khuynh Thành, sau đó nhìn về phía đi tới Phương quản lý, cười nói ra: "Phương quản lý, Mộ chủ tịch bây giờ tại tiếp khách sao? Ta có chút nghiệp vụ, muốn theo nàng nói chuyện." Phương quản lý cười ha ha một tiếng, nói ra: "An ít, ngươi cũng biết, Mộ đồng mỗi ngày phải xử lý sự tình rất nhiều, bình thường nàng là không thấy, bất quá nếu là An đại thiếu gia, vậy liền khác nói, ngươi vẫn là đi trước phòng làm việc của ta ngồi một chút, chờ ta đi lên báo cáo một tiếng, bảo đảm ngươi nhìn thấy Mộ đồng." Mặc dù Mộ Uyển Nhiên là chủ tịch, bất quá hắn ở công ty chức vị không thấp, huống hồ cái này An đại thiếu gia địa vị cũng không nhỏ, hắn đi báo cáo một tiếng, Mộ đồng chắc là rất tình nguyện gặp một lần vị này Hoa Nam hào môn nổi danh thương nghiệp thiên tài. Vậy làm phiền Phương quản lý. An đại thiếu gia cười cười, sau đó không thèm để ý Tần Thiên, chỉ là đối Mộ Khuynh Thành lần nữa ném lấy kinh diễm ánh mắt, tiếp lấy liền hướng phía thang máy đi đến. Mặc dù Mộ Khuynh Thành dung mạo kinh diễm đến hắn, Nhưng hắn ỷ vào thân phận mình thật cũng không thể có thể trực tiếp hạ thấp thân phận đến gần đối phương. Hắn đã quyết định chờ sau ngày hôm nay, hắn mới hảo hảo điều tra một chút cái này nữ nhân xinh đẹp là ai. Đến lúc đó, sẽ chậm chậm xuất thủ cũng không muộn. Nhìn xem An đại thiếu gia, mấy cái kia nhân viên lễ tân liền tụ cùng một chỗ, một bên vụng trộm nhìn xem An đại thiếu gia bóng lưng, một bên lặng lẽ thảo luận trong mắt đẹp bắn ra ái mộ quang mang. Nguyên lai hắn chính là Hoa Nam An gia đại thiếu gia a, dáng dấp rất đẹp trai. Nghe nói trong nhà hắn sinh ý hiện tại càng làm càng lớn, tài sản đã đạt tới vài tỷ nữa nha. Tuổi nhỏ, tiền nhiều, lại xuất khí. Má ơi, nếu có thể gả cho hắn, đời này đều không cần buồn. Đừng suy nghĩ nhiều, người ta loại kia thân phận, là chướng mắt chúng ta loại này bình thường nữ nhân, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Nghe được từ phía sau lưng truyền đến những cái kia tiếng thảo luận, An đại thiếu gia không khỏi càng thêm đứng thẳng lưng sống lưng. Hắn cho rằng cái kia để hắn kinh diễm nữ nhân, giờ phút này khẳng định cũng đang dùng một loại ái mộ ánh mắt nhìn hắn. Cho nên, hắn muốn lưu cho một đạo hoàn mỹ bóng lưng cho đối phương. Khi kia phương quản lý cùng An đại thiếu gia đi đến thang máy trước thời điểm. Sau đó bọn hắn liền phát hiện ở bên cạnh tòa kia thang máy cũng sáng lên. Kia đèn chỉ thị bắt đầu từ mái nhà một mực đi xuống dưới. Ừ, đây là. Phương quản lý sắc mặt biến đổi. An đại thiếu gia cũng là con ngươi có chút co rụt lại, chợt nhìn về phía phương quản lý, nói ra. Mộ Đồng là có chuyện muốn đi ra ngoài sao? Hắn đã tới qua rất nhiều lần Tần thị tập đoàn, biết tòa kia thang máy là chủ tịch chuyên dụng. Cho nên, hiện tại tòa này thang máy sáng lên, liền mang ý nghĩa, mộ chủ tịch ngay tại từ phía trên đi xuống. Hẳn là sẽ không. Mộ Đồng mới vừa rồi còn trong phòng làm việc xử lý văn kiện, không nghe nói nàng có ra ngoài hành trình a. Phương quản lý vẻ mặt nghi hoặc. Chỉ có Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành liếc nhau, mỉm cười. Tần Thiên có thể cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, ngay tại càng ngày càng gần. Cái này một cỗ khí tức chính là mẹ của hắn, Mộ Uyển Nhiên. Quả nhiên, đinh. Theo trong thang máy truyền ra một đạo nhẹ vang lên, cửa thang máy mở ra. Một đạo cao gầy uyển chuyển thân ảnh từ bên trong đi ra. Hôm nay Mộ Uyển Nhiên mặc vừa vặn tây trang màu đen, tay áo sắn lên, lộ ra vô cùng già dặn. Nàng mặc mảnh nhọn giày cao gót, gõ đánh trên mặt đất, phát ra thanh âm vang rồi. Nàng hóa thành nhàn nhạt trang dung trong đôi mắt đẹp, tự mang một cỗ vô hình uy nghiêm, lộ ra vô cùng có khí chàng. Nhìn quanh ở giữa, làm cho người không dám cùng với nàng đối mặt. Đây là trường kỳ ở vào cao vị mang theo thượng vị giả uy nghiêm, đối với phổ thông công nhân viên chức có cực lớn lực uy hiếp. Trên cổ của nàng bọc một đầu màu trắng khăn lụa, cho loại này nồng đậm uy nghiêm cảm giác, tăng thêm một tia thân cận cảm giác. Mặc dù Mộ Uyển Nhiên là một nữ nhân, một năm gần 40 mỹ phụ, nhưng sự xuất hiện của nàng làm cho người chung quanh nhao nhao sắc mặt đại biến. Mộ Đồng tốt. Mặc kệ là những cái kia nhân viên lễ tân, vẫn là cái kia phương quản lý, nhìn thấy Mộ Uyển Nhiên đều nhao nhao cung kính vấn an. Những cái kia nhân viên lễ tân càng là thở mạnh cũng không dám một chút. Phải biết Mộ Uyển Nhiên thế nhưng là Tần thị tập đoàn lớn nhất trưởng khống giả. Ở chỗ này nàng chính là quyền uy tuyệt đối. Mộ Đồng, ta là An. Kia An đại thiếu gia nhìn thấy Mộ Uyển Nhiên đồng dạng là tâm thần run lên, hắn chất đầy tiếu dung, đang chuẩn bị đi lên chào hỏi. Nhưng Mộ Uyển Nhiên lại cũng không nhìn hắn cách nào, trực tiếp từ bên cạnh hắn bước nhanh đi qua, lưu lại một sợi mùi thơm. An đại thiếu gia thân thể cứng đờ, hắn máy móc xoay người nhìn lại, sau đó liền thấy Mộ chủ tịch hướng thẳng đến một nam một nữ kia đi đến. Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây? Mộ Uyển Nhiên đi đến thiếu niên kia trước mặt, đưa tay đem hắn ôm, phi thường vui vẻ nói. Mẹ! Tần Thiên bị mẫu thân ôm, bất đắc dĩ kêu một tiếng. Lão mụ cũng quá nhiệt tình. Không lâu một đoạn thời gian không gặp mà thôi sao? Muốn hay không vui vẻ như vậy, kích động như vậy? Bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy đây. Mà cái kia An đại thiếu gia cùng cái kia Phương quản lý thấy cảnh này kém chút không có té ngã trên đất. Bọn hắn vừa rồi nghe được cái gì? Mẹ! Ta dựa vào. Cái kia nhìn phổ phổ thông thông tiểu tử, lại là Mộ Đồng nhi tử. Vừa rồi tiếp đãi Tần Thiên bọn hắn cái kia sân khấu mỹ nữ càng là bưng kín miệng của mình, nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt, tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ! Cái này vừa rồi mình xem thường thiếu niên, lại chính là Mộ Đồng nhi tử, Tần thị tập đoàn người thừa kế. Đây là thái tử gia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Lục Túng An đại thiếu gia. Đối với Mộ Đồng còn có con trai, trên thực tế toàn bộ công ty người đều là biết đến. Chỉ là gặp qua con trai của nàng người trong công ty ít càng thêm ít. Ngoại trừ một chút nguyên lão cấp nhân vật, những người khác chưa thấy qua. Mọi người chỉ là biết Tần thị tập đoàn trước chủ tịch cũng chính là Mộ Đồng trưởng phu tại 10 năm trước tả hữu qua đời. Sau đó Mộ Đồng tiếp thủ công ty, đem công ty từ một cái công ty nhỏ phát triển đến nay. Đồng thời phủ dưỡng một đứa con trai lớn lên. Nữ nhân như vậy tuyệt đối sẽ đạt được vô số người tôn kính. Lại thêm Mộ Uyển Nhiên mặc dù mặt ngoài hòa ái, nhưng làm việc thì là lôi lệ phong hành, mà lại khen thưởng rõ ràng trong công ty, mọi người tôn kính nàng đồng thời cũng đối với nàng bảo trì lòng kính sợ. Hiện tại, con của nàng Tần thị tập đoàn người thừa kế vậy mà xuất hiện. Mọi người tự nhiên cảm thấy vô cùng giật mình. Cái kia Phương quản lý giờ phút này đã triệt để mặc kệ cái kia An đại thiếu gia. Hắn như là một cái tôn tử đồng dạng cùng sau lưng Mộ Uyển Nhiên. Đến lúc này, hắn rốt cuộc thấy được Tần Thiên bên người Mộ Khuynh Thành. Cái này khiến trong lòng của hắn có chút hối hận. Vừa rồi nếu là nhìn thấy Mộ Khuynh Thành, hắn có lẽ liền sẽ nghĩ đến thiếu niên kia cùng chủ tịch quan hệ. Bởi vì Mộ Khuynh Thành hắn nhận biết. Biết cái kia nữ nhân xinh đẹp là Mộ Đồng muội muội. Mà có thể làm cho Mộ Đồng muội muội bồi tiếp cùng đi đến người trẻ tuổi, ngoại trừ là thái tử gia bên ngoài còn có thể là ai. Hắn rất muốn cùng Tần Thiên chào hỏi, nhưng nhìn thấy Mộ Đồng mẹ con hai người gặp mặt thân mật bộ dáng, cũng chỉ phải khống chế loại này xúc động. Toàn bộ đại đường, lực chú ý của mọi người đều rơi vào Tần Thiên trên người của bọn hắn. Cái kia An đại thiếu gia đã triệt để bị không để ý tới. Chỉ gặp cái này An đại thiếu gia tiếu dung cứng ở trên mặt, hắn còn muốn bảo trì thận trọng nụ cười, thế nhưng là giờ phút này làm sao cũng cười không nổi. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, suy nghĩ vô cùng phức tạp, hắn chỉ cảm thấy mặt mình đều từng đợt khô nóng, kia là cảm giác mình mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại cảm giác. Thua thiệt hắn còn vừa rồi tại mặt của đối phương trước biểu hiện ưu việt còn nói cho đối phương dẫn tiến Mộ Đồng. Đây quả thực là đánh mặt. Vẫn là đánh sưng cái chủng loại kia. Người ta là Tần thị tập đoàn người thừa kế. Mộ Đồng nhi tử còn cần mình dẫn tiến. Vừa rồi, mình tại đối phương trong mắt cùng trò cười không kém bao nhiêu đâu. Giờ khắc này, hắn đứng ở chỗ này đi cũng không được. Không đi cũng không phải, xấu hổ tới cực điểm. Nhưng, không ai quan tâm tâm tình của hắn. Mộ Đồng, Mộ tiểu thư còn có. Tần thiếu, chúng ta vẫn là lên đi, ở chỗ này quá ồn. Phương quản lý lau một chút mồ hôi trên trán chất đầy tiếu dung, vô cùng nịnh nọt nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng tốt, tiểu Phương A, đợi lát nữa hội nghị cấp cao như thường lệ tiến hành, nhưng ta đêm nay quyết định hành trình toàn bộ đều hủy bỏ rơi, liền nói ta hôm nay có việc, ngày khác lại nói. Lúc đầu buổi tối hôm nay nàng dự định ra ngoài ứng thủ, nhưng đã hiện tại nhi tử đến đây chuyện lớn hơn nữa, cũng so ra kém làm bạn nhi tử. Vâng, chủ tịch. Phương quản lý một bên đáp ứng, một bên dùng ánh mắt kinh hãi quét về phía Tần Thiên. Hắn nhưng là thật sâu biết Mộ chủ tịch từ trước đến nay đều là một cái cuồng công việc. Ngày bình thường ở công ty cơ hồ đều công việc đến đã khuya, hôm nay... Vậy mà vì con trai bảo bối của nàng đem hành trình hủy bỏ rơi mất, có thể thấy được, nàng đối với mình đứa con trai này đến cỡ nào yêu chiều. Giờ khắc này, hắn ở trong lòng thật sâu hạ quyết tâm, cũng đem Tần Thiên dáng vẻ ghi tạc trong lòng. Về sau, nhất định phải hảo hảo nịnh bợ vị này tương lai Tần thị tập đoàn người thừa kế mới được. Thế là, đám người một bên nói giỡn, vừa đi tiến vào thang máy, một đường hướng phía tầng cao nhất chủ tịch văn phòng mà đi. Về phần cái kia An đại thiếu gia, chỉ có thể một mặt xanh xám địa đứng ở đại sảnh, song quyền nắm chặt, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Cuối cùng, vẫn không có ai để ý tới hắn, liền ngay cả những cái kia nhân viên lễ tân nhìn hắn vài lần, có lẽ là nhìn ra tâm tình của hắn không tốt, cũng không đến phản ứng hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể xám xịt rời đi Tần thị tập đoàn. Tại thang máy đi lên thời điểm, Tần Thiên thần niệm thấu thể mà ra, đem nhà này cao ốt bao trùm. Thời gian này điểm, công ty nhân viên đều đã tan việc. Nhưng ở Tần thị tập đoàn, mỗi cách trong văn phòng, lại như cũ kín người hết chỗ, mỗi người đều đang khẩn trương địa bận rộn, đồng thời trên mặt của bọn hắn đều mang tràn ngập công tác nhiệt tình. Tần Thiên cảm nhận được, tại nhà này trong cao ốt, hoặc sáng hoặc tối có không ít bảo vệ lực lượng. Những này bảo vệ lực lượng đều là Hiên Viên gia tộc an bài tới bảo tiêu, trừ cách đó ra Tần Thiên còn cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc khí tức. Kia là một cỗ tiên thiên tông sư khí tức, rất là cường đại, đã rất nhanh đạt tới đại viên mãn trình độ. Nếu là Tần Thiên không có cảm thụ phạm sai lầm, cỗ khí tức này chính là trước đó theo hắn Trần Đại Sư. Xem ra Mộ Khuyên Thành nói tới Trần Đại Sư trong bóng tối đi theo bảo hộ mẫu thân sự tình đúng là như thế. Mọi người đi tới Mộ Uyển Nhiên giản lược mà rộng lớn văn phòng, phương quản lý không cùng đi vào, ở ngoài cửa liền dừng lại bước. Hắn là một người có ánh mắt người. Đương nhiên nhìn ra được, người ta người một nhà nói chuyện phiếm nói chuyện, hắn một ngoại nhân tham dự vào, đây chính là không có ánh mắt. Có thể tại như thế năm thứ nhất đại học nhà tập đoàn công ty leo đến vị trí này, tự nhiên là phải có chút nhãn lực, có chút bản sự mới có thể làm đến. Trong văn phòng có một cái bí thư hành chính, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng Mộ Uyển Nhiên sau khi đi vào trực tiếp phất tay để nàng đi ra. Cho nên trong văn phòng cuối cùng chỉ còn lại Tần Thiên ba người. Ba người vào chỗ, Mộ Uyển Nhiên liền đợi đến Tần Thiên oán giận nói. Ngươi tiểu tử này trở về cũng không biết cho ngươi mẹ ta gọi điện thoại trở về lúc nào. Cũng là hôm nay mới trở về. Tần Thiên cười nói ra. Không phải sao, vừa về đến không bao lâu, liền chạy sang đây xem ngài. Mộ Uyển Nhiên liền nhìn về phía Mộ Khuyên Thành, lại nhìn một chút Tần Thiên, bĩu môi nói. Ít đến đừng cho là ta không biết, gì nhỏ của ngươi dẫn ngươi đi tham gia Hiên Viên gia tộc tổ chức tiểu hội. Ha ha ha. Mộ Khuyên Thành lập tức nở nụ cười, nói ra. Trước đó ta liền nói cho ngươi, để ngươi cùng ta cùng đi a, là ngươi nhất định phải tới công ty công tác, giống ta loại này chính là đại mỹ nữ đi tham gia tiệc rượu, đương nhiên phải có một cách bạn trai mới nói qua được a. Vừa lúc tiểu tử này vừa về đến liền bị ta bắt được, ta đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, bất quá ta cũng coi như xứng đáng ngươi, từ nơi đó vừa ra tới. Liền trực tiếp tới nơi này, ngươi nhìn ta liền y phục cũng còn chưa kịp đổi. Mộ Uyển Nhiên một mặt bất đắc dĩ. Đón lấy, Mộ Uyển Nhiên lại đối Tần Thiên một trận hỏi han ăn cần trò chuyện một chút chuyện phiếm. Mộ Khuyên Thành thỉnh thoảng dừng vài câu, bầu không khí hòa hợp hết sức. Tần Thiên phi thường hưởng thụ loại này cùng người nhà nói chuyện trời đất cảm giác. Nhưng loại cảm giác này kéo dài không đến 10 phút, liền bị đánh gãy. Đông đông đông. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể đình chỉ tiếp tục nói chuyện phiếm. Mộ Uyển Nhiên nhìn về phía cửa lớn, trầm giọng nói. Kép. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, vừa rồi đi ra bí thư hành chính lại đi đến. Mộ Đồng, hội nghị cấp cao muốn bắt đầu. Bí thư hành chính phi thường cung kính nói. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Tần thị tập đoàn hội nghị cấp cao. Khóe mắt của nàng dư quang thỉnh thoảng nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon thiếu niên, đôi mắt đẹp có chút tỏa sáng. Cái kia nam nhân trẻ tuổi chính là Mộ Đồng Nhi từ Tần thị tập đoàn thái tử ra. Trên thực tế, tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Tần thị tập đoàn thái tử ra đi vào công chuyện của công ty đã truyền khắp cả tòa cao ốt. Cơ hồ tất cả mọi người đối cái này chưa từng gặp mặt thái tử ra cực cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn là Tần thị tập đoàn tương lai người thừa kế. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tần Thiên chính là bọn hắn tương lai ông chủ. Mà đối với giống trước mắt cái này mỹ nữ thư ký, các nàng ngoại trừ đối Tần Thiên hiếu kỳ bên ngoài còn ôm lấy một tia huyễn tưởng. Vạn nhất bị thái tử gia coi trọng đâu. Nếu là có thể gả cho hắn, đây chính là gà mái bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Giờ phút này trong phòng hội nghị, Tần thị tập đoàn các đại cao tầng hội tụ châu đầu vé tay, nghị luận ầm ĩ. Một cái trọng lượng cấp tin tức đã truyền khắp toàn bộ tập đoàn công ty. Tất cả mọi người đều biết Mộ Đồng Nhi từ tới. Ta tới công ty đã nhiều năm như vậy, đều chỉ là nghe nói qua Mộ Đồng đứa con trai kia mà thôi, cho tới bây giờ chưa thấy qua đây. Nghe nói còn chưa tới 20 tuổi. Còn tại trường học đọc sách. Còn trẻ như vậy. Hiện tại tới nơi này chẳng lẽ lại là không muốn đi họp, muốn tới đón tay tập đoàn nghiệp vụ. Hội nghị đều muốn bắt đầu, ngày trước lúc này Mộ Đồng đã sớm đến đây, xem ra nàng là thật rất cưng chiều đứa con trai kia. Mọi người chính châu đầu vé tai thời điểm, phòng họp cửa lớn bị đẩy ra. Sau đó, liền nhìn thấy Mộ Uyển Nhiên đám người đi đến. Hầu ở bên người nàng, ngoại trừ bí thư hành chính bên ngoài còn nhiều thêm hai người. Một cách là rất nhiều người đều thấy qua Mộ Khuyên Thành, một cách khác thì là một cách không đến 20 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này trên mặt còn mang theo non nớt chi sắc, mặc một thân phổ thông giá rẻ quần áo thoải mái, một bộ còn tại học đại học dáng vẻ. Thiếu niên này tự nhiên là Tần Thiên. Đi vào phòng hội nghị, bên trong ánh mắt mọi người nhao nhao rơi vào hắn trên thân. Mộ Uyển Nhiên đi đến chủ vị, đảo mắt tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Hôm nay ngoại trừ họp bên ngoài còn muốn giới thiệu cho các vị một người. Nói, nàng chỉ vào Tần Thiên, nói ra. Đây là nhi tử ta. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đám người, nhàn nhạt nói ra. Chào mọi người, ta gọi Tần Thiên. Vẹn vẹn một câu nói như vậy nói xong, Tần Thiên liền không lại nói chuyện. Hắn cùng Mộ Khuyên Thành trực tiếp đi tới một bên trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ, ngồi xuống thần sắc tùy ý, phảng phất, không đem nơi này những người này để vào mắt. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Đối với Tần Thiên tới nói, những người này có lẽ là tập đoàn công ty cao tầng tại người bình thường trong mắt địa vị rất cao, nhưng ở trong mắt Tần Thiên cùng bình thường sâu kiến không hay. Hắn không có hứng thú cùng những người này liên hệ. Càng sẽ không cùng những người này dự đoán như vậy tiếp nhận này nhà công ty. Mục tiêu của hắn là tương lai trở thành cửu thiên chư giới vô thượng chí tôn. Nhìn thấy Tần Thiên như thế tùy ý bộ dáng, không ít cao tầng trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Coi như ngươi là con trai của chủ tịch này nhà công ty về sau người thừa kế, nhưng chúng ta dù sao cũng là công ty nguyên lão cao tầng, ngươi như thế không nhìn chúng ta thật được không? Mà lại ngươi như thế tùy ý bộ dáng tính là gì? Đem công ty xem như cái gì rồi? Chỗ ăn chơi sao? Có lão thành một chút nguyên lão cao tầng trong lòng âm thầm hừ lạnh đối Tần Thiên ấn tượng đầu tiên cũng có chút bất mãn. Những người khác cũng là âm thầm lắc đầu. Ai, như thế không coi ai ra gì người trẻ tuổi, như thế sốc nổi, tương lai công ty nếu là giao cho hắn lời nói, chỉ sợ là muốn bị bại quang. Nhưng, Mộ Uyển Nhiên không chút nào không thèm để ý. Nàng tự nhiên biết mình đứa con trai này ưu tú đến loại trình độ nào, cũng biết nhi tử là thần tiên nhân vật, đối loại này tục sự sẽ không để ở trong lòng. Tốt, hội nghị bắt đầu đi. Mộ Uyển Nhiên trên mặt, khôi phục loại kia công việc lúc uy nghiêm, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó từ bí thư hành chính trong tay tiếp nhận một phần văn kiện, nhàn nhạt nói ra. Đầu tiên chúng ta nói một chút Tuấn Khải quảng trường hạng mục này. Nói, ánh mắt của nàng rơi vào một cái vóc người mập mạp trung niên nam nhân trên thân, nói ra. Lục Tổng Giám, hạng mục này là ngươi đang phụ trách, bây giờ đã trì hoãn hơn 3 tháng, không thể tiếp tục như thế mang xuống, bằng không mà nói, sang năm quốc khánh hoàng kim chu thành giao kỳ liền không giữ được, hiện tại tài chính nhân thủ toàn bộ đến nơi, ngươi có thể cho ta một lời giải thích, vì cái gì còn không có khôi phục công trình sao? Ngữ khí của nàng bình thản, sắc mặt bình tĩnh, nhưng là, lại trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp. Uy thế như vậy, muốn so trước kia cường đại hơn nhiều. Cái này tự nhiên là Mộ Uyển Nhiên bây giờ đã bước lên con đường tu tiên, tinh thần lực rất là tăng cường đưa đến vô hình biến hóa. Cái kia Lục tổng giám lập tức đứng lên. Nét mặt của hắn nghiêm túc, nhìn xem Mộ Uyển Nhiên, lớn tiếng báo cáo. Mộ đồng, không phải chúng ta không muốn khôi phục Tuấn Khải quảng trường hạng mục này, mà là nơi đó khu chính phủ từ đầu đến cuối lấy kiểm tra chưa xong danh nghĩa, không cho phép chúng ta khởi công, chúng ta cũng không có cách nào. Đúng vậy a Mộ Đồng, ta nghe nói là ở trong chính phủ người tại làm khó dễ chúng ta, nghe nói phía sau là đến từ Hương Than Hà gia đang làm trò vượt. Một cách khác cũng là phụ trách hạng mục này phó tổng giám đứng lên nói. Hương Than Hà gia. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên lập tức nhíu mày. Đúng vậy, ngoại trừ Hương Than Hà gia bên ngoài còn có Hoa Bắc Cung gia cũng có tham dự trong đó, nghe nói còn có Tinh Đảo Ngô gia tập đoàn. Mà bây giờ đứng tại bên ngoài là Hoa Bắc Cung gia, bọn hắn muốn theo chúng ta cướp đoạt Tuấn Đạt quảng trường hạng mục này, mà lại, ngoại trừ chúng ta Tuấn Đạt quảng trường bên ngoài cách khác rất nhiều tập đoàn công ty hạng mục, bọn hắn cũng tại cản trở, tựa hồ muốn đem Hoa Nam bất động sản thị trường nhiễu loạn. Kia Lục tổng giám nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên con ngươi có chút co rụt lại. Nhiều như vậy gia tộc thế lực ở sau lưng dùng lực. Bọn hắn đến cùng là muốn làm cái gì? Tuấn Đạt quảng trường tại trước mắt, đối với Tần Thị tập đoàn mà nói, là một cái lớn vô cùng hạng mục, trước trước sau sau, Mộ Uyển Nhiên đã bỏ ra mấy chục tỷ tài chính. Có thể nói là trước mắt Tần Thị tập đoàn trọng yếu nhất hạng mục một trong. Tại hạng mục này lúc bắt đầu, nàng cũng đã dự liệu đến khẳng định có rất nhiều gia tộc tập đoàn thế lực đối hạng mục tạo thành trở ngại. Dù sao thương trường như chiến trường. Thế nhưng là, nàng bây giờ mới biết, tại cái này trong thời gian thật ngắn, lại có nhiều như vậy thế lực to lớn tham dự trong đó. Không nói Hương Than Hà gia cùng Tinh Đảo Ngô gia loại này xuyên quốc gia tập đoàn, vẻn vẹn là Hoa Bắc Cung gia, cũng đủ để đối Tần Thị tập đoàn tạo thành uy hiếp cực lớn. Những ngày này nàng rời đi lưng chừng núi biệt thự đi vào công ty xử lý nghiệp vụ cực lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì hạng mục này. Mộ Đồng, nếu không, chúng ta chủ động liên lạc một chút cung gia người, nghe nói bọn hắn tập đoàn người thừa kế ngay tại Hoa Nam, chúng ta tìm tới bọn hắn, xem bọn hắn mở ra điều kiện gì mới có thể nhấp tay, nếu không chúng ta hạng mục này là tiến hành không được. Lục Tổng dám nghĩ cẩn thận từng ly từng tí nói. Canh hai tài viết. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Giao cho ta đến giải quyết. Trên thực tế, đối với Lục Tổng Giám những người này tới nói, vô luận là Hoa Bắc Cung gia, vẫn là Hương Than Hà gia, hoặc là Tinh Đảo Ngô gia, đều là không cách nào chống lại quái vật khổng lồ. Dù là bây giờ Tần Thị tập đoàn phát triển nhanh chóng, tài chính đã mấy trăm tỷ. Nhưng bọn hắn cho rằng thực lực như vậy đi cùng những cái kia mấy trăm năm nội tình gia tộc va chạm là không thắng được. Nhận sợ, xem như tốt nhất phương thức giải quyết. Nghe vậy, cái khác một chút quản lý tổng thanh tra cũng không nhịn được gật đầu, nói ra. Đúng vậy a Mộ Đồng, những gia tộc này thực lực quá cường đại, chúng ta cùng bọn hắn như thế sông dài, là hao tổn bất quá bọn hắn, thật chọc giận bọn hắn, đừng nói Khải Việt quảng trường hạng mục này khai triển không được, sẽ còn ảnh hưởng đến chúng ta những công trình khác. Ý tứ đã rất rõ ràng, là muốn Mộ Uyển Nhiên chủ động cùng những gia tộc kia cúi đầu. Mộ Uyển Nhiên lông mày hơi nhíu, trong lòng do dự. Hoa Bắc Cung gia. Ha ha, thật sự chính là không biết sống chết, yên tâm đi mẹ, cái này cung gia liền giao cho ta đến giải quyết đi, cam đoan bọn hắn không còn dám trêu chọc chúng ta Tần Thị tập đoàn. Ngay tại tất cả mọi người đang chờ Mộ Uyển Nhiên trả lời chắc chắn thời điểm, bên cạnh truyền đến một thanh âm. Đám người lần theo thanh âm nhìn lại, liền thấy Tần Thiên ngồi ở chỗ đó, một mặt lạnh nhạt nói. Thật là không biết trời cao đất rộng ra hỏa, người ta loại kia truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, nội tình chi sâu, tài lực sự hùng hậu, há lại ngươi cái này lông cũng còn không có dài đủ tiểu tử có thể tưởng tượng. Không biết bao nhiêu cao tầng ở trong lòng trực tiếp cười nhạo ra. Chế xếu Tần Thiên không biết tự lượng sức mình. Bất quá xem ở Mộ Uyển Nhiên trên mặt mũi, bọn hắn cũng không có nói ra tới. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Mộ Uyển Nhiên trên thân, đều muốn nhìn một chút, nhìn xem Mộ Đồng rốt cuộc muốn như thế nào gian dạy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Nhưng không nghĩ tới Mộ Uyển Nhiên vậy mà nhẹ gật đầu, nói ra. Tốt, vậy chuyện này liền làm phiền ngươi, Tiểu Thiên, đợi lát nữa mẹ mang ngươi cùng tiểu gì đi khách sạn ăn cơm, bất quá a, ngươi ra tay cũng không cần quá độc ác, không muốn đem sự tình làm lớn chuyện nha. Nghe vậy, đông đảo cao tầng cả kinh cái cằm kém chút đều rớt xuống. Mọi người một mặt khiếp sợ nhìn xem Mộ Uyển Nhiên, trong lòng không rõ luôn luôn tinh minh Mộ Đồng vì sao lại nói ra những lời này. Mộ Đồng a, ngươi có lầm hay không a, ngươi để một cái không đến 20 tuổi mao đầu tiểu tử đi thu thập cung gia. Nói đùa sao? Phải biết, cung gia mặc dù tại Hoa Bắc, nhưng là tại Hoa Nam, cho dù là trong truyền thuyết kia hiên viên gia tộc đoán chừng cũng không dám trêu chọc cung gia. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Tất cả mọi người coi là Mộ Uyển Nhiên nói như vậy chỉ là đang nói đùa mà thôi, đều không có làm thật. Đợi đến trận này hội nghị tản, Mộ Uyển Nhiên mang theo Tần Thiên sau khi bọn hắn rời đi, mới có người lắc đầu thở dài nói. Mộ Đồng ngày bình thường lợi hại như vậy, thủ đoạn giật gân, làm sao đối đãi con của mình cứ như vậy cưng chiều đây? Ai tiếp tục như vậy, tương lai đem công ty giao cho tiểu tử kia, khẳng định phải xảy ra vấn đề lớn. Ta gia nhập tập đoàn công ty nhiều năm như vậy, có thể nói là nhìn tận mắt này nhà công ty từ nhỏ biến lớn đều là Mộ Đồng chút xuống vô số tâm huyết. Nhưng nghĩ đến tương lai nhà này tập đoàn công ty muốn thua ở cái kia mao đầu tiểu tử trên thân, trong lòng liền không dễ chịu. Đây chính là Hoa Bắc cung gia, hương than Hà gia a, loại gia tộc này lợi hại, tin tưởng Mộ Đồng là biết đến. Vừa rồi nàng nói như vậy, hẳn là không muốn ở trước chúng ta nhiều người như vậy mặt để con trai của nàng mất hết thể diện mà thôi đi. Hy vọng như thế đi. Đông đảo cao tầng lắc đầu thở dài không thôi. Mà vào lúc này, Mộ Uyển Nhiên đã mang theo Tần Thiên cùng Mộ Khuyên Thành đi kề bên này rượu ngon nhất cửa hàng, thẳng đến tầng chót nhất xoay tròn phòng ăn đi. Vừa rồi ngươi nói, ngươi đi giải quyết cung gia. Làm sao, ngươi biết Hoa Bắc cung gia? Trong thang máy, Mộ Uyển Nhiên nhìn không được tò mò hỏi Tần Thiên. Biết đến. Tần Thiên nhẹ giọng nói ra. Nghe nói, Hoa Bắc cung gia là một cái cùng hiên viên gia tộc tương xứng uy tín lâu năm võ đạo thế gia, nội tình hùng hậu, bất quá đây là đối phổ thông mà nói, đối với ta mà nói, bực này gia tộc, một tay có thể diệt. Lấy hắn hiện tại năng lực, muốn tiêu diệt một cái loại gia tộc này thật đúng là không tính là gì việc khó. Mộ Khuyên Thành lúc này xen vào cười khanh khách nói ra. Ngươi còn không biết đâu, trước đó tại tham gia tiểu hội thời điểm tiểu tử này đã cùng cung gia người đã từng quen biết. A, còn có chuyện này. Mộ Uyển Nhiên rất là giật mình. Lập tức, Mộ Khuyên Thành liền đem Hồng Thụ Lâm hội sở bên trong phát sinh sự tình nói một lần. Nghe xong, Mộ Uyển Nhiên cũng cười. Đáng đời, dám ngay ở nhi tử ta mặt đi đùa giỡn hắn tiểu gì, cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Nói như vậy lấy cười, sau đó ba người liền đến tầng cao nhất xoay tròn phòng ăn. Nhưng bọn hắn còn không có đi vào, một đám hộ vệ áo đen liền tiến lên đón, hiện lên một chữ hình ngăn tại Tần Thiên trước mặt của bọn hắn. Đồng thời, một người mặc âu phục đeo mắt kính gọng đen nam nhân một đầu mồ hôi đi qua tới. Hắn một bên bôi mồ hôi, một bên chất đầy tiếu dung nói với Mộ Uyển Nhiên. Thật có lỗi a Mộ Đồng, hôm nay xoay tròn phòng ăn bị người bao xuống tới, nếu không ta ở phía dưới an bài cho ngài một chút khách quý phòng. Bị người bao hết. Mộ Uyển Nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói ra. Nhưng trước đó ta để cho ta thư ký đặt thời điểm, nhưng không có nói được bao xuống, các ngươi khách sạn chính là như vậy làm việc. Đem các ngươi ông chủ gọi tới. Mộ Uyển Nhiên mặc dù tính cách dịu dàng, nhưng nàng chỉ là ở nhà mặt người trước lộ ra loại kia dịu dàng dáng vẻ. Thân là một cái tập đoàn công ty chủ tịch, nàng ngày bình thường thế nhưng là vô cùng có uy nghiêm. Huống hồ, lần này nàng mang theo muội muội cùng nhi tử tới dùng cơm, lại phát sinh loại sự tình này, cho nên nàng căn bản là không có tất yếu nể tình đối phương. Nghe vậy, mắt kính này nam mồ hôi lạnh đều xuống tới. Hắn mặc dù là một đại nam nhân, nhưng đối mặt Mộ Uyển Nhiên loại này thân gia mấy trăm tỷ tập đoàn tổng giám đốc, áp lực đơn giản giống như núi. Mộ Uyển Nhiên ngày bình thường thường xuyên đến nơi này ăn cơm, hắn thân là xoay tròn phòng ăn quản lý, đã không phải là lần thứ nhất cùng Mộ Uyển Nhiên giao thiệp. Mộ Uyển Nhiên như là đã nói ra muốn gọi lão bản ra loại lời này, liền mang ý nghĩa, nàng là thật tức giận. Mộ Đồng, ngài nghe ta giải thích à, bao xuống xoay tròn phòng ăn, là lão bản của chúng ta bằng hữu, chúng ta cũng không có cách nào. Cách này quản lý còn muốn giải thích, thế nhưng là Mộ Uyển Nhiên mới lười nhắc nghe hắn. Nàng khoát tay áo, nói ra. Bớt nói nhiều lời, để các ngươi ông chủ tới. Nếu là ngày thường lời nói, nàng có lẽ còn sẽ không gây chuyện. Nhưng hôm nay không được. Muội muội tại cách này, nhi tử tại cách này, Mộ Uyển Nhiên quyết định đối phương nếu là không cho bọn hắn tiến cách này xoay tròn phòng ăn, sự tình liền không xong. Tốt xấu nàng cũng là một vài trăm tỷ giá trị tập đoàn tổng giám đốc, cũng không thể cứ như vậy ném đi mặt mũi. Cách này quản lý sắp khóc. Mà tại lúc này, một thanh âm từ bên trong truyền ra. Ai nha, nguyên lai là Mộ Đồng à, ngươi cũng tới nơi này ăn cơm không? Thanh âm rơi xuống, một cái thanh niên đẹp trai đi ra. Thình lình chính là trước đó Tần Thiên bọn hắn tại Tần Thị tập đoàn cao ốc nhìn thấy người thanh niên kia. An đại thiếu gia. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 297. Muốn chết. Nguyên lai là Tiểu An. Nhìn thấy An đại thiếu gia, Mộ Uyển Nhiên không khỏi khẽ nhíu mày. Từ khi Lâm gia rơi đài, An gia đi theo quật khởi, có không ít nghiệp vụ cùng Tần thị tập đoàn là có vãng lai. Cái này An đại thiếu gia, Mộ Uyển Nhiên cũng cùng hắn đã từng quen biết. Bản thân cũng không có bao nhiêu bản sự, đồng thời tư tưởng cũng không thành thục. Một cái sẽ chỉ ba hoa chích tròe hoàn khố đại thiếu mà thôi. Bất quá hắn phụ thân, An gia gia chủ lại có chút bản sự, tại Hoa Nam kiếm gia thành tựu, cũng là không người dám can đảm khinh thường. Mộ Uyển Nhiên tuân theo thương nhân lợi ích góc độ đi đối đãi vấn đề, cũng không muốn cùng An gia trở mặt. Cho nên cho tới nay, cũng không có đối cái này An đại thiếu gia nói qua cái gì làm cho đối phương khó chịu nói. Vừa rồi tại công ty lầu một trong đại sảnh, Mộ Uyển Nhiên cũng nhìn thấy cái này An đại thiếu gia. Nhưng lúc ấy nàng xuống tới là vì nghênh đón con của mình, nào có thời gian đi quản gia hỏa này. Bây giờ tại nơi này nhìn thấy An đại thiếu gia, Mộ Uyển Nhiên khó tránh khỏi tâm tình có chút không tốt lắm. Nàng có loại dự cảm bữa ăn này sảnh bị người bao xuống cùng cái này An đại thiếu gia là có liên quan hệ. Mộ Đồng, ta ở chỗ này chiêu đãi mấy cái quý khách bằng hữu, xin lỗi a. An đại thiếu gia mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng lại từ trên mặt của hắn không nhìn thấy chút nào áy náy. Tương phản, tâm tình của hắn ở giờ khắc này cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hừ, để ngươi vừa rồi làm ta không tồn tại, hiện tại ta cũng phải buồn nôn ngươi một chút. Mộ Uyển Nhiên đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, trong mắt lóe lên một vòng không vui. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lúc này, một cái cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến. Tiểu An, đây chính là như lời ngươi nói cái kia mỹ nhân chủ tịch. Chập chập, quả nhiên ngày thường chính a, người lại tỉnh, sóng lại lớn, nếu như có thể tới một phát, đoạn mệnh 10 năm đều nguyện ý. Đón lấy, từ đám kia bảo tiêu sau lưng, đi ra một đám tuấn nam tỉnh nữ, vào đầu một người trẻ tuổi hai mắt sáng lên nhìn xem Mộ Uyển Nhiên. Sau đó, người trẻ tuổi này lại chú ý tới bên cạnh Mộ Khuynh Thành, trong mắt quang mang càng tăng lên. A Trọng có một cái thật hệ chính ở. Không đợi hắn nói xong, Tần Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Mặc dù đối phương nói là Quảng Đông bên kia nói linh tinh, nhưng Tần Thiên vẫn là nghe hiểu. Muốn chết. Thân hình hắn khẽ động, giống như rùa mì lẻn đến người trẻ tuổi kia trước mặt, một bàn tay rút tới. Tốc độ quá nhanh. Tất cả mọi người, bao quát những người hộ vệ kia đều chưa kịp phản ứng. Dù là người trẻ tuổi này là một cái hậu thiên nhất lưu võ giả, cũng đồng dạng phản ứng không kịp. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt một cái bóng chợt lóe lên, sau đó trên mặt liền truyền đến đau đớn một hồi. Ba. Một tát này trực tiếp đem cái này miệng đầy phun phân ra hỏa đánh bay ra ngoài. Lăng không bay ngược mười mấy mét, oanh một tiếng đụng nát mấy trương bàn ghế, mới sủi lơ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, mặt hàng này trong mắt hắn, sâu kiến cũng không bằng. Lúc đầu, hắn là khinh thường tại cùng loại này sâu kiến động thủ, như thế làm mất thân phận. Nhưng, đối phương vậy mà dám can đảm mở miệng vũ nhục tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất hai nữ nhân này, cái này không thể nhịn. Không có ngay tại chỗ xuất thủ đem ra hỏa này giết, đã là Tần Thiên rất khắc chế sát ý của mình. Hỗn đàn, ngươi dám đánh gì thiếu? Ngươi muốn chết? Ngươi nhất định phải chết, ngươi dám đối Hà thiếu động thủ, ngươi biết hắn là ai sao? Thao, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ A, lên A, làm chết tiểu tử này. Đi theo người trẻ tuổi sau lưng đám kia tuấn nam tỉnh nữ, nhìn thấy kia gì thiếu bị Tần Thiên một bàn tay rút đến đã mất đi ý thức, trực tiếp nổi giận, chỉ vào Tần Thiên quát lớn, cuối cùng có người hướng phía đám kia bảo tiêu quát. Chỉ là, những người hộ vệ này đối với người bình thường tới nói là lấy một địch mười hảo thủ, nhưng bọn hắn tại Tần Thiên trên tay, chính là một đám chê cười. Phanh phanh! Hiện trường nhiều người như vậy, có thể thấy rõ ràng Tần Thiên xuất thủ, một cách đều không có. Bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, đám kia bảo tiêu liền kêu thảm bay rớt ra ngoài, toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, mỗi một cách đều che lấy trên người tay chân kêu rên không thôi. Tần Thiên xuất thủ nhưng không có lưu tình, những người hộ vệ này, mỗi một cách đều thành phế nhân, tay chân bẻ gãy. Những người này cho loại này hoàn khố đại thiếu làm bảo tiêu cũng không phải cái gì loại lương thiện, Tần Thiên đương nhiên sẽ không có chút lòng trắc ẩn. Lần này xuất thủ trực tiếp kinh hãi tất cả mọi người. Bao quát cái kia An đại thiếu ra. Hắn giờ phút này bất khả tư nghị nhìn xem ngạo nghễ mà đứng thiếu niên, chỉ cảm thấy mình muốn hoài nghi nhân sinh. Cái này nhìn thiếu niên thông thường, vậy mà lợi hại như vậy, có được khủng bố như vậy thân thủ. Phải biết, hà ra những người hộ vệ này, mỗi một cách đều có thể lấy một địch mười. Làm sao mới vừa đối mặt toàn bộ đều bị đánh nằm xuống rồi. Mặc dù trong lòng chấn kinh, nhưng là, hắn nhưng không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại nhìn về phía Mộ Uyển Nhiên, nói ra. Mộ Đồng, con của ngươi đây là ý gì? Ngươi biết không biết hắn là ai? Hắn chỉ vào cái kia bị Tần Thiên quất bay ra ngoài hôn mê bất tỉnh người trẻ tuổi nói. Nghe vậy, Mộ Uyển Nhiên lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Cút! Lấy Mộ Uyển Nhiên địa vị bây giờ cùng tự thân có thực lực, giống An đại thiếu gia loại người này, nàng căn bản cũng không cần đi để ý tới, tối thiểu nhất, cũng phải An gia chủ lại tới đây, mới có tư cách cùng nàng nói chuyện mấy câu. Huống hồ bên người có nhi tử tỏa chấn. Dù là tới Nguyên Cương Đại Tông Sư, Mộ Uyển Nhiên cũng sẽ không sợ sợ. Tốt tốt tốt. An đại thiếu gia tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng là không có cách nào, hắn tự biết thân phận của mình đích thật là không có tư cách cùng Mộ Uyển Nhiên bình khởi bình tỏa, lập tức chỉ có quẳng xuống ngoan thoại. Ngươi ngu bức, bất quá chuyện này cũng sẽ không tính như vậy, con của ngươi đánh Hà thiếu, các ngươi liền đợi đến hương than Hà gia trả thù đi. Nói, hắn liền mang theo bọn này tuấn nam tỉnh nữ, vịn đã ngất đi cái kia gì thiếu chật vật mà đi. Mộ Uyển Nhiên lông mày hơi nhíu, lẩm bẩm nói. Lại là hương than Hà gia. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi bị Tiểu Thiên một bàn tay rút choáng người trẻ tuổi kia, hẳn là trước đây không lâu đang họp lúc nói lên cái kia hương than Hà gia người. Mẹ, cái này hương than Hà gia, rất lợi hại phải không? Tần Thiên hỏi. Cụ thể ta cũng không tính là rất rõ ràng, chỉ là nghe nói, Hà gia tại Hương Than, là truyền thừa trăm năm đại hào môn tài lực giật gân, gia tộc bọn họ không ít sản nghiệp đều đi ở thế giới tuyến ngoài cùng, là rất nổi danh xuyên quốc gia tập đoàn, chúng ta Tần Thị tập đoàn cùng bọn hắn so sánh, vẫn là có rất lớn khoảng cách, nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự không muốn cùng loại người này trở mặt. Mộ Uyển Nhiên bất đắc dĩ nói. Tần Thiên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, an ủi. Yên tâm đi, coi như cái kia Hà gia lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể so Côn Luân Khư lợi hại hay sao? Có ta ở đây, quá Giang Long cũng phải cho ta cuộn lại, yên tâm đi, không có chuyện gì, bọn hắn nếu là dám can đảm tới gây sự, ta vài phút liền đem bọn hắn cho đuổi. Mộ Uyển Nhiên nhẹ gật đầu, nhọn miệng cười. Nếu là đổi lại trước kia, nàng có lẽ sẽ còn rất lo lắng Hà gia trả thù. Nhưng bây giờ nàng đã bước lên con đường tu tiên, tầm mắt so trước kia mở rộng đâu chỉ gấp trăm lần. Ngay cả cung gia bực này cường hãn võ học gia tộc đều tại con trai mình dưới chân thần phục, chỉ là Hà gia, nếu là không có Yến Hình Tôn loại này cấp bậc cao thủ, coi như tài lực lại nhiều, lại coi là cái gì đâu. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 298. Tinh đảo Ngô gia. Đón lấy Tần Thiên ba người rốt cuộc tiến vào xoay tròn phòng ăn. Bữa ăn này sảnh trước đó bị những cái kia ăn chơi thiếu gia bao hết xuống tới, bây giờ đi vào, ngoại trừ phục vụ viên bên ngoài, một người khách nhân đều không có. Cái kia phòng ăn quản lý đi theo Tần Thiên phía sau bọn hắn, thở mạnh cũng không dám một chút. Đặc biệt là hắn nhìn về phía Tần Thiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Người thiếu niên này vừa rồi vừa ra tay liền đem Hương Than Hà gia vị thiếu gia kia cho tát bay mười mấy mét. Còn đem kia một đám hung hãn bảo tiêu đánh cho tàn phế, thủ đoạn như vậy đơn giản như ác ma đồng dạng. Quá tàn nhẫn. Đối với người bình thường mà nói, mạnh như vậy người bọn hắn là từ trong đáy lòng cảm thấy kính ý. Tần Thiên Tình không để ý vì này phòng ăn quản lý loại này ánh mắt kính sợ, hắn cùng mẫu thân hai người tiến vào phòng ăn trực tiếp tìm một cái tới gần cửa sổ địa phương ngồi xuống. Sau đó bắt đầu gọi món ăn. Đồ ăn còn không có bên trên quán rượu này ông chủ rốt cuộc đi tới. Đây là một cái hói đầu trung niên nam nhân, dáng người có chút mập mạp, người này vừa đến, vừa nói xin lỗi, một bên lo âu nói ra. Mộ Đồng, ngài vừa rồi đánh đám người kia lai lịch cũng không nhỏ, An đại thiếu gia ngài là nhận biết, mà bị ngài đánh ngất xỉu đi qua cái kia, là Hương Than Hà gia người, chỉ sợ bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có việc gì. Tần Thiên thở ơ phất phất tay. Đối với người bình thường mà nói, Hà gia, An gia những người này đều là không trêu chọc nổi, nhưng đối Tần Thiên mà nói, những người kia đều là sâu kiến. Nghe được Tần Thiên nói chuyện, khách sạn ông chủ không khỏi kinh ngạc nhìn xem hắn. Không rõ ràng người trẻ tuổi này là lai lịch gì. Mộ Đồng, vị này là. Khách sạn ông chủ nhìn về phía Mộ Uyển Nhiên. Hắn là nhi tử ta. Mộ Uyển Nhiên từ tốn nói. A, nguyên lai là Mộ Đồng con của ngài. A, ta nói làm sao vị thiếu gia này nhìn như thế khí chất bất phàm. Ha ha, cũng thế. Mộ Đồng nhi tử tuyệt đối là nhân trung long phượng. Khách sạn ông chủ trực tiếp đập lên mông ngựa. Mặc dù là lời khen tặng, nhưng những lời này Mộ Uyển Nhiên nghe trong lòng phi thường thoải mái. Nàng cười cùng khách sạn ông chủ nói một hồi, để hắn không cần lo lắng chuyện này, sau đó để khách sạn ông chủ rời đi. Mà đúng lúc này, An đại thiếu gia cùng đám kia tuấn nam tỉnh nữ rời đi khách sạn. Ra cửa tiểu điếm, An đại thiếu gia nhìn bọn hắn một chút, sau đó bước nhanh đi vào hôn mê bất tỉnh cái kia dì thiếu bên người, hỏi. Dì thiếu thế nào? Nghe vậy, một thanh niên căm giận bất bình nói ra. Dì thiếu thương thế cũng không tính nghiêm trọng, chỉ là mặt bị đánh sưng lên, mà lại ta đoán chừng hẳn là gương mặt xương bị đánh rách ra. Cỏ hắn a, tiểu tử kia là ai a, phách lối như vậy, dám đánh dì thiếu. Quản hắn là ai, dám đánh Hà thiếu, hắn chết chắc, cái này nếu là tại Hương Than, vài phút dạy hắn làm người. Một người mặt nóng này, lộ ra mảng lớn da thịt, một thân hàng hiệu nữ hài tử cười lạnh nói. Đừng xúc động, chúng ta mạo muội trở về ăn thiệt thòi, tiểu tử kia rất có thể đánh, lần này chúng ta đi theo Hà Thiếu đến nội địa, là có việc lớn cần phải làm, đúng, chúng ta đi tìm Ngô Thiếu bọn hắn a, bọn hắn đã đến Hoa Nam, chúng ta đi tìm bọn hắn, để bọn hắn giúp gì thiếu ra mặt. Có người đề nghị. Đúng đúng đúng, nghe nói Ngô gia thân người nghi ngờ võ công tuyệt thế, đúng, liền để nhóm tới hỗ trợ. Đề nghị này, đám người nhao nhao đồng ý. Sau đó một đám người nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm viện binh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một giờ sau, Tần Thiên ba người tại xoay tròn phòng ăn tiến hành bữa tối, đã sắp kết thúc. Cái này ngắn ngủi một giờ, Tần Thiên cùng mẫu thân còn có tiểu gì vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí phi thường hòa hợp. Loại này cùng người nhà đợi cùng một chỗ cảm giác, để Tần Thiên rất là hưởng thụ. Đón lấy, ba người chuẩn bị rời đi nơi này về nhà. Lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Chính là bọn hắn vừa rồi đánh ta. Chỉ gặp một đám người xoát xoát tuôn ra đi qua, đem Tần Thiên ba người bao vây lại, cầm đầu chính là kia An đại thiếu gia, cùng trước đó bị Tần Thiên một bàn tay rút choáng cái kia Hương Than Hà gia thiếu gia. Chính là các ngươi tại vừa rồi một bàn tay đem bằng hữu của ta đánh cho nứt xương. Đám người tách ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra, lạnh lùng nói. Đây là cả người cao siêu qua 1m9 nam nhân, ước chừng 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, chắp hai tay sau lưng, trên thân tản mát ra một cỗ vô cùng mãnh liệt ngạo khí. Hắn nhìn xem Tần Thiên cùng Mộ Uyển Nhiên bọn hắn, ánh mắt đạm mạc, cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như là Tần Thiên bọn hắn là ba con sâu kiến, mà hắn là cao cao tại thượng như thần. Đồng thời, một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức từ trên người hắn khuếch tán mà ra, hướng thẳng đến Tần Thiên ba người đè ép tới. Ừ. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt híp lại. Hắn khe khẽ hừ một tiếng, đối phương khí thế trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, bị Tần Thiên vô hình hóa giải mất. Lá gan không nhỏ, ta không đi tìm các ngươi gây phiền phức, các ngươi lại còn dám chủ động tìm tới cửa. Tần Thiên quét đám người này một chút, nhìn thấy vừa rồi cái kia bị mình một bàn tay quất bay cái kia Hà gia đại thiếu cũng tại, bất quá giờ phút này hắn bụm mặt trên đầu bao lấy băng gạc còn có vết máu. Giờ phút này đối phương chính một mặt oán độc nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt ấy đơn giản muốn đem Tần Thiên rút gân lột ra. Ha ha, có chút ý tứ. Thanh niên kia, không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà hóa giải mất khí tức của hắn áp bách, không khỏi khẽ di một tiếng. Nhưng hắn vẻn vẻn hơi kinh ngạc mà thôi, hắn đường đường một cái nguyên cương cảnh đại tông sư tại tinh đảo Ngô gia thế hệ trẻ tuổi bên trong mặc dù không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng đủ để khinh thường quần hùng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ngô Khải Triều, đến từ tinh đảo Ngô gia, vị này là Hương Than Hà gia thiếu gia, hắn là bằng hữu của ta, mà ngươi đã thương hắn, chuyện này ta không thể không quản, cho nên, hiện tại cho ngươi một lựa chọn, quỳ xuống cho hắn chịu nhận lỗi. Lấy được bằng hữu của ta tha thứ, chuyện này liền đến này là ngừng. Cái này gọi Ngô Khải Triều nam nhân nhìn xem Tần Thiên ba người, một mặt bình tĩnh, không ti không lên tiếng nói. Hắn xuất thân truyền thừa mấy trăm năm võ học thế gia, hành vi cử chỉ khí quyển phi phàm, không hổ là tinh đảo Ngô gia tinh anh tử đệ. Tha thứ, chuyện này không thể dễ dàng như thế. Cái kia gì thiếu nghe nói như thế, lập tức nhảy dựng lên. Hắn chỉ vào Tần Thiên hung tợn nói ra. Trừ phi ngươi đem vừa rồi đánh ta cánh tay kia chặt đi xuống. Nói, hắn lại chỉ vào Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuynh Thành cười hắc hắc, ngữ khí có chút hạ lưu địa nói ra. Còn có, để hai nữ nhân này theo giúp ta hai ngày, chuyện này coi như xong, nếu không, hừ. Nghe đến đó, Tần Thiên lắc đầu. Ngươi đây là mình muốn chết. Dứt lời, hắn chậm rãi vươn tay ra. Tư không một nắm. Cái này một nắm có thể thấy rõ hỏa hồng sắc chân nguyên hiện lên mà ra, trong tích tắc ở giữa liền biến thành một cái nguyên cương trường kiếm. Đón lấy, Tần Thiên tay phải tùy ý vung lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia thanh hỏa hồng sắc chân nguyên trường kiếm trực tiếp vượt qua hư không. giữa trời khẽ quấn ở trước mặt tất cả mọi người, chém xuống kia Hà thiếu đầu. Sau đó trở lại Tần Thiên trong tay, bị hắn thu hồi thể nội. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh như trước, phảng phất tình cảnh vừa nãy chưa từng xảy ra đồng dạng. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhịp. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 299. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Không khí phảng phất ngưng trệ. Chỉ gặp kia Hà thiếu trên mặt còn duy trì loại kia hạ lưu tiếu dung. Nhưng mà đầu của hắn lại nhảy dựng lên. Sau đó rơi trên mặt đất lộn vài vòng. Trên mặt biểu lộ vẫn không có biến hóa, chỉ bất quá trong mắt nhiều một vòng mê mang. Đến chết, hắn cũng còn không nghĩ tới chuyện gì xảy ra. Phốc! Sau đó, một đạo suối máu từ Hà thiếu trong cổ phun tới. Mọi người chung quanh bị tung tóe một thân máu tươi. A! A! A! Rốt cục, mọi người kịp phản ứng. Đông đảo tuấn nam tỉnh nữ phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, không ít người trực tiếp bị dọa đến sủi lơ trên mặt đất, tay chân đều mềm nhũn. An đại thiếu gia càng là sợ ngây người. Hắn chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy đến yết hầu. Bọn hắn những này hoàn khố đại thiếu chưa từng nhìn thấy qua loại tràng diện này. Lăng không nhất kiếm đem đầu người cắt bỏ, loại thủ đoạn này vô cùng kỳ diệu. À, giết người rồi. Giết người rồi. Có người rít gào lên âm thanh, toàn bộ xoay tròn phòng ăn lâm vào trong hỗn loạn. Mọi người nhao nhao hướng phía bên ngoài chạy tới, sợ chậm một bước liền bị Tần Thiên một kiếm giết. Cái kia Ngô Khải Triều đồng dạng sợ ngây người. Thật lâu, hắn rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Thiên, ánh mắt rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, ngươi muốn cùng chúng ta tinh đảo Ngô gia là địch sao? Nghe vậy, Tần Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói ra. Bằng ngươi còn chưa đủ tư cách đến hỏi ta, để nhà ngươi bên trong trưởng bối đến đây đi. Nói, hắn vươn tay, tư không đối Ngô Khải Triều đè xuống. Quỳ xuống. Tần Thiên tử tốn nói. Oanh. Cuộn trào tinh thần lực tuôn ra, ra chỉ tại Ngô Khải Triều trên thân. Kia Ngô Khải Triều chỉ cảm thấy một tòa kinh khủng đại sơn đặt ở trên thân, loại kia áp lực. Ngay cả hắn thân là nguyên cương cảnh đại tông sư cũng không khỏi đến tâm thần đại biến. À, à. Hắn lớn tiếng gầm rú, hùng hồn chân khí thấu thể mà ra, hóa thành cương khí hộ thể đi chống cự Tần Thiên vô hình tinh thần uy áp. Nhưng, vô dụng. Dù là hắn thực lực tại thế hệ trẻ tuổi bên trong đủ để khinh thường quần hùng. Nhưng trước mặt Tần Thiên yêu nguyên cúi xuống hắn thân thể, vé vào trên mặt đất, đầu dạp xuống đất. Hắn coi như dốc hết lực lượng toàn thân cũng không thể động đậy mảy may. Cái này khiến trong lòng của hắn rung động tới cực điểm. Đồng thời, tâm thần nhanh chóng chuyển động. Trẻ tuổi như vậy mà lại thực lực kinh khủng đến mức độ này, tùy tiện khoát tay, mình thân là nguyên cương cảnh đại tông sư đều muốn nằm xuống tại hoa cổ, chỉ có một người có thể làm được. Hoa cổ Tần Thiên Long. Ngươi! Ngươi là Tần Thiên. Ngô Khải Triều sắc mặt đỏ lên, đã dùng hết lực lượng toàn thân ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, mới nói ra mấy chữ. Nhưng hắn không có thể nói xong lại lần nữa nằm xuống đi. Bởi vì kia áp lực kinh khủng, để hắn căn bản cũng không có lực lượng đem lời kế tiếp nói xong. Chỉ có thể đi chống cự kia một cố ép ở trên người hắn kinh khủng áp lực. Chung quanh quan sát An đại thiếu gia đám người đều trợn mắt hốc mồm, quán rượu này ông chủ cùng đông đảo các công nhân viên cũng là sợ ngây người. Vừa rồi, kia tinh đảo Ngô gia thiếu gia mang theo những người này lại tới đây, khí thế hùng hổ. Ý đồ để Tần Thiên quỳ xuống xin lỗi, cái kia không biết chết sống Hà gia đại thiếu, muốn để Tần Thiên tự đoạn một tay, còn muốn Mộ Uyển Nhiên cùng Mộ Khuyên Thành cùng hắn hai đêm. Kết quả Hà thiếu bị đối phương một kiếm chặt đứt đầu, Ngô Khải Triều bị ép tới nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Loại kết quả này là tất cả mọi người không thể nghĩ tới. Lập tức, đám người nhìn về phía kia bình chân như vải ngồi trên ghế thiếu niên, trong lòng không khỏi tràn đầy e ngại. Liền thân nghi ngờ võ công tuyệt thế Ngô Khải Triều đều bị đối phương ép tới nằm rạp trên mặt đất, bọn hắn những người này còn có thể làm sao? Thế là có người lập tức chọn rời đi nơi này, tiếp tục đi tìm cứu binh. Đối với cách này Tần Thiên không có ngăn cản. Hắn muốn chính là kết quả như vậy, chỉ cần đối phương viện quân tiếp tục đến, hắn liền đem đối phương viện quân đồng dạng đè xuống. Hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch tại Hoa Nam, hắn chính là trời. Bất luận cái gì ngoại lai người, mặc kệ ngươi là long vẫn là hổ, đều muốn đàng hoàng cho ta nằm sấp. Tần Thiên Long uy nghiêm, không được khiêu khích. Nếu không chết. Đối với cung kiện mà nói, lần này đi vào Hoa Nam bản thân hắn có hai chuyện muốn làm. Kiện thứ nhất chính là vì đạt được linh khí thủy quyền đại lý. Mặc dù cung gia là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, danh nghĩa cũng có rất nhiều sản nghiệp, cũng không thiếu tiền, nhưng linh khí thủy khác biệt, nếu là có thể đạt được linh khí thủy quyền đại lý, cung gia tại Hoa Bắc địa vị sẽ lần nữa thẳng tắp lên cao. Đây là một cách phi thường có ý nghĩa kế hoạch lâu dài. Chỉ tiếc, chuyện này bị hắn cái kia bất thành khí để cho pha trộn. Cung kiện rất rõ ràng, loại kia thần thủy là Hoa Nam Tần Thiên Long chế tạo ra vô giới chi bảo, muốn thu hoạch được thần thủy quyền đại lý, ngoại trừ muốn cùng Hiên Viên gia tộc giữ gìn mối quan hệ bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phải nhìn Tần Thiên Long ý tứ. Lúc đầu hắn đều dự định bái phỏng xong Hiên Viên Kính Ngã về sau, liền đi tìm tới Tần Thiên Long vị kia tiểu gì bái phỏng một phen, lấy thu hoạch được đối phương hảo cảm, gia tăng thu hoạch được linh khí thủy quyền đại lý cơ hội. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Cung Tuấn vậy mà dám can đảm đi đùa giỡn Tần Thiên Long tiểu gì, còn đắc tội Tần Thiên Long. Đây quả thực là di thiên đại họa a, bất quá may mắn, may mà Tần Thiên Long không có truy đến cùng, bằng không mà nói, hắn cùng Cung Tuấn coi như không chết cũng phải lột ra. Còn nữa, cung gia hạ tràng tuyệt sẽ không quá tốt. Mặc dù đã mất đi đạt được linh khí thủy quyền đại lý cơ hội, nhưng không quan hệ, bởi vì hắn đến Hoa Nam còn có một món khác đại sự. Đó chính là liên minh. Tinh đảo Ngô gia, Hương Than Hà gia, tăng thêm bọn hắn Hoa Bắc cung gia cùng mấy cái Hoa Nam bản địa hào môn gia tộc. Tinh đảo Ngô gia cùng bọn hắn Hoa Bắc cung gia đồng dạng là truyền thừa mấy trăm năm võ học gia tộc, mà Hương Than Hà gia, mặc dù là thương nghiệp gia tộc, nhưng này loại hùng hồn tài lực, cho dù là cung gia cùng Ngô gia cộng lại cũng so ra kém. Mà lại Hà gia bỏ ra trọng kim nuôi không ít cao thủ, có thực lực, cũng là có tư cách cùng cung gia cùng Hà gia bình khởi bình tỏa. Giờ phút này, cung kiện bưng chén rượu, nhìn trước mắt những này ngay tại thảo luận đến khí thế ngất trời đám người. Hoa Nam, thân là hoa cổ kinh tế phát triển nhất địa khu, một khi bọn hắn cái này liên minh hình thành, như vậy cái này một thế lực chi lớn, đủ để địch nổi Phù Tang các nước bên trong cao cấp nhất tài phiệt, loại kia lực ảnh hưởng thậm chí có thể phóng xạ đến toàn bộ châu Á. Đến lúc đó, cái này liên minh sinh ra lực ảnh hưởng, để cung ra địa vị tại hoa cổ đồng dạng sẽ thẳng tắp lên cao. Bọn hắn cái này liên minh một khi tạo thành, thân là Hoa Nam bản thổ đệ nhất Hiên Viên gia tộc cũng ngăn cản không được bọn hắn xâm lấn Hoa Nam bước chân. Duy nhất để cung kiện kiêng kỵ chính là Tần Thiên Long phản ứng. Bất quá lại thật sâu tưởng tượng, cái này liên minh cũng không phải chỉ có bọn hắn cung gia, tăng thêm tinh đảo Ngô gia, Hương Than Hà gia, chắc hẳn Tần Thiên Long lợi hại hơn nữa, cũng hẳn là sẽ không vì chuyện này đồng thời đắc tội nhiều như vậy gia tộc. Nghĩ như vậy mới khiến cho cung kiện nội tâm có một tia lửa nóng. Giờ phút này, Hương Than Hà gia gia chủ Hà Trung Hải, tinh đảo Ngô gia danh xưng đệ nhất thiên tài Ngô Khải Hàng, Hoa Nam An gia gia chủ An Đạt đám người, giờ phút này mặt đỏ lên, vui vẻ ra mặt. Đại thế đã thành. Tất cả mọi người ở trong lòng nghĩ như vậy, cái này cảm thấy mỗi cái gia tộc tương lai, một mảnh quang minh. Mọi người ở đây nâng chén hoan uống thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu sợ hãi, lập tức làm cho cả đại sảnh vì đó yên tĩnh. Thế nào? Cung kiện nhíu mày, kia tinh đảo Ngô gia đệ nhất thiên tài, Ngô Khải Hằng cũng nhíu mày. Giết người! Giết người! Hà thiếu ở bên ngoài bị người giết, Khải Triều ca cũng bị người kia làm cho quỳ trên mặt đất. Người kia nói, để Khải Triều nhà của anh mày bên trong trưởng bối đi qua. Một người trẻ tuổi lảo đảo địa xông tới, thần sắc kinh hoàng lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Nghe nói như thế, toàn trưởng.